Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, Hải quân kế hoạch. Người hỗn đản này. Smoker phẫn nộ nhìn Soyo. Nhưng là ở Soyo trước mặt, hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Soyo cười nói ra, thật không may, con người của ta thật vẫn không có thói quen bị người khác trước mặt mắng. Cho nên, hắn lời còn chưa nói hết, thụ thương chợt dùng sức, dĩ nhiên đem Smoker trực tiếp từ Luffy trên người nói lên. Sau đó quăng giữa không trung, một cước nhét ở trên người hắn, đem Smoker đạp bay xa mười mấy mét mới. Chỉ có, chật vật rơi xuống đất, Smoker hoảng sợ nhìn Soyo. Phải biết rằng hắn chính là tự nhiên hệ năng lực giả. Nhưng là Soyo một cước kia dĩ nhiên đá trúng hắn, nhưng lại để hắn đau nhức không gì sánh được. Sử dụng khí phách sao? Smoker có thể không phải Luffy như vậy ngố tàu. Hắn chính là biết đạo võ trang bị sắc bá khí tồn tại. Chỉ bất quá hắn còn không có học qua, cho nên đối với ngang ngược hiểu rõ cũng không phải quá sâu. Không có sao chứ? Soyo đá bay Smoker sau đó, đối Luffy hỏi. Luffy bò dậy, cảm kích nói ra, thực sự là đa tạ ngươi. Soyo nói ra, khinh suất là cứu không ra ca ca ngươi. Cẩn thận một chút, ta sẽ nhường người cho ngươi yểm hộ. Người miễn là hướng phía ca ca ngươi vị trí sông liền có thể đi. Luffy gật đầu, nói, ta biết rồi, lần nữa cảm tạ ngươi. Mà ngay tại lúc này, Sengoku cũng là đã chuẩn bị bắt đầu kế hoạch. Chỉ thấy Sengoku cầm điện thoại lên trùng. Sau đó hai cái đao phủ thủ từ từ leo lên phạt đài. Cầm vũ khí lên, hướng về phía A, nguyên soái người yêu, đã chuẩn bị xong. Một cái hải quân đối với Sengoku bẩm báo nói. Sengoku nói, vịnh đầu nhân viên cũng chuẩn bị xong chưa? Là, vâng, đúng, đã chuẩn bị xong. Toàn bộ thế giới khán giả chứng kiến đao phủ thủ đi tới A trước mặt, đều là hết sức tò mò trợn to hai mắt. Cái tình huống này, hải quân không thể nghi ngờ là chuẩn bị bắt đầu hành hình. Nhưng là phải biết thời gian này khoảng cách hải quân tổng bộ công bố hành hình thời gian nhưng là còn có một đoạn thời gian. Dâu trắng đoàn hải tặc thuộc hải tặc nhóm nhưng đều là giật mình nhìn phạt đài. Từng cái tất cả đều là tiêu nóng nảy. Sengoku trầm giọng ra lệnh, lập tức chặt đứt hết thảy hình bóng đen đen Musi tín hiệu. Cái này chàng chiến tranh là do chúng ta hải quân tổng bộ cùng thế giới chính phủ dùng tuyệt đối chính nghĩa tên phát khởi. Sở lấy cuối cùng nhất định phải thắng lợi. Mặc kệ thải dùng dạng gì thủ đoạn. Nhưng là như vậy quá trình nếu là bị bình dân bách tính thấy, liền sẽ để bọn họ lấy vì chúng ta thủ đoạn không quang thải. Cho nên kế tiếp phát sinh tất cả không cần toàn bộ nói cho thế nhân. Miễn là để bọn họ biết thắng lợi cuối cùng là chúng ta là được rồi. Sẽ đối A trước giờ hành hình rồi sao? Soyo chứng kiến chỗ trên hình dài tình huống, ánh mắt trở nên lăng lệ. Cùng lúc đó, hắn phát hiện phía trước cũng đã xuất hiện hòa bình người chủ nghĩa. Số lượng càng nhiều hơn từ hải tặc phía sau xuất hiện. Phạm vi lớn đem hải tặc nhóm vây quanh ở trong đó. Số lượng nhiều kinh người. Sachi chứng kiến nhiều như vậy hòa bình người chủ nghĩa xuất hiện. Sắc mặt cũng là trở nên vô cùng xấu xí. Hắn mới vừa có thể bỏ ra rất nhiều sức lực mới. Chỉ có ngăn lại hơn 10 đài hòa bình người chủ nghĩa. Nhưng là bây giờ cùng bình người chủ nghĩa số lượng lập tức tăng đến rồi 5-60. Hắn hoàn toàn không có năng lực lập tức đối phó nhiều như vậy. Đại lượng hòa bình người chủ nghĩa hướng về phía hải tặc nhóm tiến hành rồi vây quanh. Sau đó bắt đầu rồi chuyển rời. Chuẩn bị đem hải tặc nhóm toàn bộ đều tới gần vịnh bên trong. Đem hải tặc nhóm phong tỏa ở vịnh bên trong. Bất quá bởi vì dâu trắng trước giờ làm chuẩn bị, cho nên hải tặc nhóm cũng chưa hoàn toàn bị bao vây. Hai cái trái phải phương hướng quân hạm đều bị đánh tan. Cho nên hải quân coi như là muốn vây quanh hải tặc nhóm, cũng chỉ có thể dọc tiền hậu giáp kích. Mà Sengoku cũng đích xác là hạ như vậy mệnh lệnh. Hắn thông qua điện thoại trùng, lớn tiếng phân phó nói. Lập tức dựa theo nguyên kế hoạch, công kích vòng vây bên trong hải tặc. Nhớ kỹ, trước đối phó dâu trắng đoàn hải tặc dưới quyền đoàn hải tặc. Chỉ thấy đại lượng hòa bình người chủ nghĩa hướng về phía hải tặc nhóm điên cuồng truy kích. Bởi vì là dựa theo gấu nguyên hình chế tạo ra hòa bình người chủ nghĩa. Cho nên lực lượng cùng phòng ngự đều rất sợ ráng. Nhưng lại tăng thêm Kizaru laser năng lực. Lực công kích cũng vô cùng đáng sợ. Dâu trắng đoàn hải tặc hoàn hảo. Nhưng là dưới quyền đoàn hải tặc nhóm cũng là đều rất khó ngăn cản ở hòa bình người chủ nghĩa công. Kích, muốn tính kế cha sao? Bất quá có ta ở đây. Các ngươi là không có khả năng được như ý. Soyo nhìn hậu phương dâu trắng. Hắn biết hải quân kế tiếp kế hoạch. Cho nên hắn đưa tay đặt ở tử thần chi nhận trên chuôi kiếm. Nhãn thần ngưng trọng. Vừa lúc đó, Sengoku hạ chặt đứt hình bóng đen Denmusi mệnh lệnh. Cho nên trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phát sóng trực tiếp đều trong nháy mắt hắc bình. Chỉ có một cái trong đó màn hình còn có hình bóng. Nhưng là làm ra tạm ngừng hình ảnh. Để tất cả khán giả đều mờ mịt khó hiểu. Chỉ thấy trên màn ảnh lớn từ từ xuất hiện bắc ghi hình bóng. Cái này không gần để toàn bộ thế giới khán giả ngạc nhiên. Ngay cả hải quân nguyên soái Sengoku đều là nổ tung. Phẫn nộ khiến người ta đi giải quyết vấn đề. Soyo nhìn bắc ghi vị trí hiện thời. Vẻ mặt không nói. Nguyên tắc trong bắc ghi chính là làm như thế. Không ngờ tới hắn đến lại còn là không có thay đổi loại cục diện này. Mặc dù không có anime bên trong như vậy khôi hài. Nhưng cũng là để Sengoku phẫn nộ một mạch dậm chân. Tại loại này khẩn trương trước mắt. Soyo ánh mắt liền vẫn không có rời đi Moby Dick. Lúc này Moby Dick bên trên chỉ còn lại có dâu trắng một người. Marco cũng là bởi vì chứng kiến hải quân chuẩn bị đối với A trước giờ phạt. Cho nên ly khai dâu trắng. Chuẩn bị tìm cơ hội đi nghĩ cách cứu viện A. Luffy bởi vì bị Soyo cứu. Cho nên lần nữa hướng phía phạt đài đi. Chỉ có Smoker còn che ở Soyo trước mặt. Bất quá Soyo cũng không có đem Smoker để vào mắt. Ngược lại là đối với theo sau Jinbei nói ra. Jinbei, người tiếp tục cùng ở Luffy phía sau. Nếu như hắn gặp phải phiền toái, tận lực giúp trợ hắn. Còn như hải quân muốn đối với A trước giờ phạt sự tình. Không cần lo lắng, giao cho ta. Bọn họ không có khả năng được như ý. Jinbei đối với Soyo vẫn là rất có lòng tin. Hắn nói ra, tốt, ta sẽ bảo hộ A đệ đệ. Người cũng muốn cẩn thận một chút. Bỗng nhiên, vịnh bên trong hải quân cư nhiên bắt đầu nhanh chóng lui lại. Đây là Sengoku mệnh lệnh. Hắn đã bắt đầu thi hành kế hoạch. Làm như vậy cũng là vì giảm thiểu càng nhiều hơn thương vong. Dù sao hòa bình người chủ nghĩa phạm vi công kích khá lớn. Có thể sẽ lan đến người một nhà. Hơn nữa lần này triệt thoái phía sau cũng là vì phía sau kế hoạch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.